Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 61, Lạc Tịch nhìn đến chồn mở miệng nói chuyện, vốn dĩ cho rằng nó đây là thế giới này đặc sản chi nhất. Á loại nhân loại, nhưng ở chồn nói chủ nhân cái này từ sau. Nàng liền từ bỏ cái này ý tưởng, có thể xuất hiện tại đây loại trường hợp. Hơn nữa có chủ, kia chồn chủ nhân chỉ có một khả năng, chính là vừa rồi ở đây mỗi một vị đạo sĩ, á loại nhân loại cùng nhân loại không có gì khác nhau. Đối với đạo sĩ mà nói á loại nhân loại căn bản vô dụng. Điểm này Tần gia quyển sách viết rất rõ ràng, hơn nữa á loại nhân loại chịu pháp luật bảo hộ, có được cùng nhân loại giống nhau như đúc quyền lợi, tự tiện đem á loại nhân loại coi như yêu thú nô dịch. Là phạm pháp, bài trừ rớt á loại nhân loại nói. Kia trước mắt này chỉ chồn chính là trong truyền thuyết khai linh trí động vật. Cũng chính là, yêu quái, năm đại gia tiên từ bản chất tới nói chính là khai thần trí. Sẽ một ít trêu đùa người tiểu xiếc yêu quái. Gia tiên bất quá là nhân loại đối này đó tồn tại một loại cung kính cách nói. Chúng nó nếu là làm ác, làm theo có cao nhân có thể thu thập chúng nó. Này chỉ chồn có thể miệng phun nhân ngôn thuyết minh công lực không tồi. Còn có chủ nhân, kia coi như là cùng đạo sĩ ký kết khế ước yêu quái. Dựa vào với đạo sĩ che chở, chỉ cần chủ nhân không hố cha, kia quái nhật tử có thể so đương gia tiên dễ chịu nhiều. Nguyên lai là thành tinh, Lạc Tịch lẩm bẩm tự nói, Hoàng đại tiên tự hào đỉnh đỉnh ngực, hiện tại mạt pháp thời đại. Có thể khai linh trí thành tinh cực kỳ không dễ, ngàn dặm mới tìm được một tỷ lệ, so hoa hạ thi đại học còn khó, ít nhất nó cũng chưa gặp qua đệ nhị chỉ thành tinh chồn. Liên tính đồng dạng là khai linh trí động vật, ở đụng tới tiểu kim long phía trước, cũng chỉ có nó chính mình có thể nói tiếng người. Chồn cảm thấy chính mình khẳng định là chồn tộc đàn kiêu ngạo. Chính mình như vậy ưu tú. Hoàng đại tiên cảm thấy này nhân loại nữ hài khẳng định sẽ khen khen nó. Nhìn nàng xem chính mình ánh mắt cỡ nào chuyên chú. Lạc Tịch nhìn chằm chằm chồn nhìn nửa ngày. Bỗng nhiên chậm gì gì toát ra một câu. Kiến quốc sau không được thành tinh. Ngươi giao phạt tiền sao? Hoàng đại tiên, ngoặc kép, chồn tự hào cứng đờ. Ngốc lăng vài giây mới phản ứng lại đây là có ý tứ gì? Nó luống cuống hạ, ánh mắt loạn ngó. Kiến quốc sau không được thành tinh sao? Nó không biết a, chẳng lẽ chính mình cấp chủ nhân thêm phiền toái? Chủ nhân quá như vậy mộc mạc tiết kiệm là bởi vì tiền đều cấp chính mình giao phạt tiền. Chồn quay đầu nhìn về phía gà cầu xà con nhím, không tiếng động tìm kiếm trợ giúp, gà trống còn ở nhàn nhã ăn cây đậu, chó đen che chở gà trống, thỉnh thoảng chụp một chút ngo ngoe dục dịch xà đầu. Làm nó đem thèm nhỏ dãi ánh mắt thu hồi đi, con nhím đoàn thành một cái cầu, đánh khò khe tựa hồ ngủ rồi, chồn, ngoặc kép, phi, một đám không đáng tin cậy ra hòa. Lạc Tịch bỗng nhiên có điểm đoán được lý quan chủ mời nàng tới ý tứ. Xem ra trong phòng này động vật đều là có chủ, ở nhìn kia mấy chỉ tràn ngập linh tính biểu hiện. Chỉ sợ đều là khai linh trí. Hiện đại xã hội không có gì đại yêu, có thể bị đạo sĩ tìm được ký xuống khế ước, cũng chỉ có này đó nửa vời, có linh tính miễn cưỡng tính thượng yêu động vật, đến nỗi tiểu kim long, lần trước lý quan chủ nhìn đến sau, phòng trưng cho rằng tiểu kim long cũng là loại này, là cùng này đó động vật không sai biệt lắm tồn tại. Chính mình lại đem tiểu kim long mang ở trên người. Cho nên lý quan chủ lần này mới có thể cố ý mời chính mình lại đây. Chẳng lẽ là tính toán cấp tiểu kim long giới thiệu tiểu đồng bọn? Lạc Tịch đem chính mình suy đoán ở trong đầu cùng tiểu kim long nói hạ. Tiểu kim long tức khắc đã quên cùng chồn cãi nhau. Kích động hỏi, kia, ta đây có phải hay không có thể qua cái minh lộ? Về sau không cần trốn tránh tránh. Tiểu kim long không hề thân là long tộc tự giác. Cảm thấy nhận Lạc Tịch đương chủ nhân cũng hảo nha. Nó về sau chính là Lạc Tịch sủng vật. Lạc Tịch sẽ dưỡng nó cả đời đi. Hi hi hi, chờ một chút Simon sir, Lạc Tịch làm nó tạm thời đừng nóng nảy. sao ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Những cái đó các đạo sĩ xem ra là dọn xong rồi bàn ghế phản hồi tới. Đi đầu chính là mời Lạc Tịch lại đây Lý Quan Chủ. Mặt khác đạo sĩ đi theo Lý Quan Chủ phía sau. Có thể thấy được lần này giao lưu hội này đây Lý Quan Chủ cầm đầu. Lý Quan Chủ liếc mắt một cái liền thấy được Lạc Tịch. Mau 60 tuổi lão đạo sĩ đi tới. Cười ha hả sờ sờ chồn đầu. Đang nói chuyện cái gì đâu. Hoàng Đại Tiên lập tức không có vừa rồi kiêu căng ngạo mạn. Cọ cọ lão đạo sĩ tay. Ngoan ngoãn hô thanh. Chủ nhân, Lạc Tịch nhướng mày. Này chỉ có thể miệng phun nhân ngôn chồn thế nhưng là Lý Quan Chủ dưỡng. Kia xem ra tiểu kim long tồn tại đã sớm không phải bí mật. Duy nhất yêu cầu xác định chính là, Lý Quan Chủ lần trước rốt cuộc xem không thấy rõ. Một con rắn cùng một con rồng, chính là sẽ khiến cho hoàn toàn bất đồng hậu quả. Chồn nửa đứng ở Lý Quan Chủ chân biên, móng vuốt túm túm Lý Quan Chủ góc áo. Thần sắc mơ hồ, chủ nhân cái này đạo bào đã xuyên đã nhiều năm. Trước kia không hướng không có tiền bên này nghĩ tới. Hiện tại ngẫm lại, đại khái là thật sự nghèo. Chủ nhân thân là Tam Thanh Quan Quan Chủ. Ngày thường trừ bỏ giảng đạo làm pháp sự. Không còn sẽ ở trong quan trồng rau. Nên không phải là bởi vì nó. Trong quan liền mua đồ ăn tiền cũng chưa nhiều ít. Chồn thấp thỏm bất an tự nhiên bị Lý Quan Chủ chú ý tới. Hắn buồn bực nhìn, làm sao vậy? Hoàng Đại Tiên vẻ mặt đau kịch liệt tỏ vẻ, chủ nhân, ta về sau không ăn gà, cấp trong quan tỉnh điểm tiền, Lý Quan Chủ, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, chờ Lý Quan Chủ biết rõ đây là chuyện gì xảy ra sao? Hắn bao che cho con nhìn thoáng qua Lạc Tịch, không tán đồng nói, tiểu hữu, tiểu động vật là muốn yêu quý, như thế nào có thể khi dễ tiểu động vật đâu? Lạc Tịch chớp mắt, cho nên nó rốt cuộc tịch thu phạt tiền. Chồn cũng mắt trông mong nhìn, lo lắng chờ đáp án. Nó tuy rằng khai linh trí, lại không có cỡ nào khôn khéo. Đặc biệt ở Lý Quan Chủ yêu quý dưới, tính tình dưỡng cùng tiểu hài tử giống nhau. Thoạt nhìn hung ba ba, kỳ thật đều là hư trương thanh thế. Lý Quan Chủ ho nhẹ một tiếng, chính thức cho đại gia phổ cập khoa học. Cái gọi là kiến quốc sau không được thành tinh cách nói. Kỳ thật này đây tin vịt ngoa tung tin vịt, sớm nhất là xuất từ với trên mạng, có người tung tin vịt Quảng Điện Tổng Cục ra sân khấu 7 điều lệnh cấm. Trong đó một cái chính là kiến quốc sau động vật không được tu luyện thành tinh. Này lệnh cấm Quảng Điện bên kia đã bác bỏ tin đồn. Nhưng là hiệu quả tựa hồ cũng không tốt, Quảng Đại các võng hữu tin tưởng không nghi ngờ. Chồn cái hiểu cái không kéo kéo Lý Quan Chủ đạo bào. Thật cẩn thận hỏi, cho nên ta không có bị phạt tiền đúng không? Không có, Lý Quan Chủ sờ sờ nó đầu, sợ nó không yên tâm còn nhiều giải thích câu. Trồng rau là ta hứng thú, trong quan điều kiện không như vậy quẫn bách, ít nhất cho ngươi ăn gà vẫn là ăn nổi, chồn lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Có chủ nhân trấn an chống lưng. Nó lập tức lại khôi phục tinh thần, tặc tinh hướng tiểu kim long vị trí nhe răng, vẻ mặt mang theo khoe khoang, liền ngươi có chủ nhân a, ta cũng có, chủ nhân đối ta nhưng hảo. Lão đạo sĩ tự nhiên cũng thấy nó động tác nhỏ, đến là chưa nói cái gì, cười hạ vỗ vỗ chồn, a hoàng, qua bên kia nhìn điểm, đừng làm cho đám kia ra hỏa quá làm ầm ĩ, tiểu kim long nghe thế tên. Không nhịn xuống, ngoặc kép, phốc, ha ha ha ha ha, A Hoàng, cùng phim truyền hình thôn đông đầu đại thổ cầu một cái tên. Hoàng Đại Tiên nghe được tiếng cười vừa định tạc, đã bị Lạc Tịch trấn an xuống dưới. Nguyên lai kêu A Hoàng, thật là cái tên hay, Lạc Tịch chân thành tán một câu. Cảm giác tên này đặc biệt vừa xem hiểu ngay, thân là một cái đặt tên phế. Nàng cảm thấy loại này dựa theo đặc thù nhan sắc đặt tên phương thức giỏi quá. Đơn giản lại dễ nhớ. Lúc trước nàng cấp tiểu ngoan đặt tên. Suy nghĩ nửa ngày. Sớm biết rằng liền trực tiếp kêu tiểu hắc. Hoàng Đại Tiên xem Lạc Tịch như vậy một cái xinh đẹp kiều mềm tiểu cô nương khen ngợi chính mình. Tức khắc quyết định rộng lượng tha thứ nàng vừa rồi khi dễ. Cùng với rộng lượng tỏ vẻ có thể xem ở nàng mặt mũi thượng. bất hòa giấu ở trong tay áo cái kia hóa so đo. Này tiểu cô nương nhìn khá tốt, chính là ánh mắt không tốt lắm, nhìn chúng cái chẳng ra gì ra hỏa dưỡng. Hoàng đại tiên khinh thường nhìn thoáng qua giấu ở trong tay áo tiểu kim long. Có thể giấu ở loại địa phương này, khẳng định là tế không lưu thu tiểu gia hỏa. Chủ nhân nói lần trước chỉ nhìn thấy tinh tế một cái. Phòng trừng là loài rắn, con rắn nhỏ thằng nhãi con, kiêu ngạo cái gì, về sau ba ba giáo ngươi một lần nữa làm xà. Hoàng đại tiên ngẩng đầu đi đám kia động vật ngốc địa phương. Nó ở chỗ này là tu vi công lực tối cao, cũng coi như là này đàn tiểu động vật nhóm cam chịu lão đại. Mỗi lần các đạo sĩ tụ hội, này đàn tràn ngập linh tính tiểu động vật nhóm đều này đây nó cầm đầu. Hoàng đại tiên đi qua đi, đám kia gà cầu xà con nhím đều nhìn qua đi, vây quanh nó giao lưu, là, khanh khách đát, gâu gâu gâu tức, khụ khụ tê, không phải sở hữu khai thần trí có linh tính tiểu động vật đều có thể nói tiếng người. Có thể luyện hóa trong cổ họng hoành cốt, sau đó miệng phun nhân ngôn, ở dĩ vãng là đại yêu mới có tu vi, chồn là khi còn bé đụng tới cơ duyên. Sau lại cùng lão đạo sĩ ký kết khế ước, lão đạo sĩ cho nó ăn không ít thứ tốt, lúc này mới có thể miệng phun nhân ngôn, mặt khác mấy chỉ có linh tính tiểu động vật hiển nhiên không cụ bị cái này công lực. Cũng may đều miễn cưỡng tính thượng là yêu, tuy rằng chúng nó nói nhân loại nghe không hiểu, nhưng lẫn nhau giao lưu lên không chướng ngại, phiên dịch một chút chính là, lão đại, thử ra tới sao, mới tới gia hỏa là cái gì địa vị. Ta xem không giống như là cái dễ dàng ở chung, chính là, cũng dám cùng lão đại cãi nhau, này bạo tính tình, đến là có điểm giống ta. Hoàng đại tiên hầm hừ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cuối cùng nói chuyện xà. Phòng trừng chính là ngươi đồng loại, vẫn là cái ấu tể, ỷ vào chủ nhân cường đại liền không biết tốt xấu, sớm muộn gì phải bị người tóm được đi hầm xà canh kia đều là năm đại gia tiên xà tê vài tiếng. Không hề đồng loại ái tỏ vẻ, lão đại nói đúng, tiểu tể tử không nghe lời liền phải tấu, nhiều tấu vài lần liền ngoan, hoàng đại tiên bị cái này vỗ mông ngựa lâng lâng, cuối cùng là không khí, một đám tiểu động vật nhóm thay đổi cái đề tài, chỉ là ánh mắt còn thỉnh thoảng hướng lạc tịch bên kia thổi đi. Trong lòng đối chưa từng che mặt tiểu kim long là tràn đầy hâm mộ. Kia chính là thủy quan động âm đại đế môn hạ. Tần thiên tinh người thừa kế, nghe nói có thể gọi tới công đức thủy pháp người, có như vậy lợi hại chủ nhân, quả thực là yêu sinh người thắng, khó trách tên kia vẫn là ấu tể là có thể mở miệng nói chuyện. Chúng nó tu luyện lâu như vậy, nếu là không có đại cơ duyên, chỉ sợ đời này có thể hay không chờ đến nói tiếng người đều không nhất định. Ai, yêu sợ yêu, tức chết yêu a, đầu thai chính là cái kỹ thuật sống. Nhân ra khởi điểm, là chúng nó chung điểm ân y ai? Sao Lý quan chủ đem chồn đuổi đi? Mới cười ha hả nhìn Lạc Tịch, tiểu hữu, gần nhất tốt không? Lạc Tịch ngoan ngoãn cùng hắn chào hỏi, quan sát đến hắn thần sắc, ánh mắt trong trèo, có tò mò chờ đợi, lại không có đen tối. Xem ra không giống như là tâm thuật bất chính người. Lý quan chủ phảng phất nhận thấy được Lạc Tịch đánh giá. Thực mau đem hôm nay mời nàng tới ý đồ đến nói. Quả nhiên cùng đám kia tiểu động vật có quan hệ, từ xưa đến nay, động vật cùng người quan hệ liền rất khó có thể miêu tả. Nếu là động vật khai trí, có linh tính được xưng là yêu, kia cùng nhân loại quan hệ liền càng phức tạp, có nhân yêu luyến, có đối lập đánh chết làm công lẫn nhau vì thù địch. Tự nhiên cũng giống như Lý quan chủ loại này. Cùng yêu ký kết hạ khế ước, đem yêu coi như sủng vật hoặc là chiến lực dưỡng. Ở qua đi, đạo sĩ kết yêu sủng, phần lớn đều là coi như chiến lực, nhưng ở hiện đại, đại yêu mai danh ẩn tích, miễn cưỡng coi như yêu, chỉ là một ít có linh tính động vật. Đạo sĩ cùng này đó tiểu động vật lập khế ước, phần lớn là coi như đồng bọn sủng vật tới dưỡng, tỉ như kia chỉ gà trống, tuy rằng có linh tính. Nhưng mỗi ngày nhất thường làm sự chính là ăn hạt kê, đánh minh, theo đuổi gà mái, cùng bình thường gà theo đuổi giống nhau như đúc, không hề khai trí gà yêu uy phong, càng miễn bàn chiến đấu. Thật gặp được quỷ quái, kia chỉ gà chạy so với ai khác đều mau. Ngày thường chỉ có thể đương sủng vật dưỡng, nhưng này chỉ gà trống đối với đạo sĩ tới nói lại cũng là khó được đồng bọn. Gà trống từ xưa đến nay đều là thông linh động vật chi nhất. Gà trống đại biểu cho chí cương chí dương, gà trống huyết gia nhập mạc bên trong vẽ bùa, sẽ làm phù uy lực tăng cường. Rất nhiều thuật pháp phá tà, đều sẽ dùng đến gà trống huyết, mà gà trống đánh minh thanh đại biểu cho hừng đông, ở nào đó âm mà đối âm vật có thiên nhiên khắc chế tác dụng. Giống chôn, hồ ly chờ khai trí thành yêu còn tương đối dễ dàng. Gà trống loại này liền khó được, rốt cuộc ở hiện đại xã hội, giống nhau gà mái con có thể đẻ trứng, lão gà mái con có thể hầm canh, nhưng gà trống phần lớn đều sống không đến lão đã bị làm thịt ăn. Nếu không già rồi thịt liền không nộn, kia chỉ gà trống có thể khai trí thành tinh, cũng coi như là khó được tạo hóa. Hơn nữa nó còn xem như có đầu óc, biết chính mình không gì sức chiến đấu. Khai trí lúc sau chủ động tìm cái đạo sĩ đương chỗ dựa. Tuy rằng ngẫu nhiên muốn lấy máu xuất lực, nhưng tổng so với bị nhân loại rút mao hạ nồi hào. Gà trống như vậy cũng coi như thượng là có cống hiến. Chó đen cùng gà trống cống hiến phương thức không sai biệt lắm. Xà hơi chút lợi hại điểm, kia chỉ con nhím liền chỉ do bán manh, ăn vạ chủ nhân sau, liền yên tâm thoải mái đương nổi lên một con sủng vật con nhím. Thích nhất gặm vỏ táo, Lý Quan chủ là cái thích động vật, cố tình không gì động vật duyên, thẳng đến vào đạo môn mới hảo điểm mần ni những cái đó có linh tính các con vật sau khi bị thương. Ngẫu nhiên sẽ trốn đi đạo quan tìm kiếm trợ giúp, thường xuyên qua lại, Lý Quan chủ liền nhận thức như vậy mấy cái khai trí tiểu động vật. Đạo môn đều không phải là mỗi người đều sẽ đối xử tử tế yêu loại. Loại này khai trí tiểu động vật liền tính không tác dụng quá lớn, cũng có thể bị nô dịch làm ác, huống chi một ít tà thuật sư thực thích dùng yêu loại huyết nhục ra lông luyện đan cách làm. Thế cho nên mấy năm nay khai trí tiểu động vật càng ngày càng ít. Lý Quan chủ chính là cái tiểu động vật khống, tự nhiên không thể gặp loại sự tình này. Không khai trí bình thường động vật hắn quản không được, những cái đó đều có vật cạnh thiên trạch quy luật tự nhiên. Nhưng khai trí, có linh tính tiểu động vật, lại bị người tàn nhẫn hành hạ đến chết, gây tà pháp làm ác, kia không khỏi quá mức với tàn nhẫn. Mấy năm nay Lý Quan chủ cấp không ít đạo sĩ cùng khai trí tiểu động vật đều dắt quá tuyến. Chỉ cần là hai bên nguyện ý ký kết khế ước, khiến cho bọn họ hai thành đôi kết thành chủ tớ đồng bọn. Cuối cùng là có thể tránh đi những cái đó tâm thuật bất chính ra hỏa. Lý Quan chủ tổ chức cái này đạo môn quan hệ hữu nghị giao lưu đại hội. Nói trắng ra là, chính là ái sủng bảo dưỡng tâm đắc đại hội. Tới tham dự đều là các gia sản phân quan. Lần trước ở Bạch Vân Quan, Lý Quan chủ kinh hồng thoáng nhìn, phát hiện Lạc Tịch bên người tựa hồ cũng đi theo loại này khai linh trí tiểu động vật. Hắn kia hưng phấn cực nóng kính nhi không phải bởi vì nhìn đến tiểu kim long. Hắn kia sẽ cũng chưa thấy rõ tiểu kim long bộ dáng. Chỉ cho là loài rắn yêu sủng, chân chính làm Lý Quan chủ cao hứng chính là, bọn họ tổ chức lại nhiều một cái cùng chung chí hướng đồng bọn. Vẫn là thủy quan đại đế một mạch, có cái này lợi hại hậu bối. Về sau ai ở trộm cắp tàn hại có linh tính tiểu động vật làm ác, bọn họ có thể trực tiếp phóng Lạc Tịch, biết chân tướng sau Lạc Tịch, ngoặc kép, Lý Quan chủ giải thích xong, cười càng thêm hiền lành, tiểu hữu không bằng cùng ta qua đi, cùng đại gia tâm sự dưỡng sủng tâm đắc. Người yêu sủng nếu là thẹn thùng, không cần miễn cưỡng nó ra tới. Này đó vật nhỏ liền cùng người dường như, sẽ cáu kỉnh Lạc Tịch gian nan tiếp câu. Các ngươi, thật đúng là có tình yêu, các đạo sĩ đều biến thành sạn phân quan. Còn vì ái sủng tổ chức cái đánh, hắc trừ ác liên minh. Này quả thực là, hình ảnh quá mỹ, sao Lạc Tịch đi theo Lý Quan chủ nhận một vòng người. Cũng bị giới thiệu nhận thức kia mấy chỉ hôm nay đi theo chủ nhân tới tham dự mấy chỉ tiểu động vật. Này mấy chỉ đều có thập phần hảo nhớ tên, một lưu qua đi phân biệt là, chồn, A Hoàng, gà trống, thầm thì đát, chó đen, đại hác, con nhím, tiểu bạch, cùng với xà, bông cải. Lạc Tịch nhìn kia hình thể pha đại xà, nàng nhớ rõ loại rắn này rất hung mãnh, cũng có một cái uy phong tên khoa học kêu vương cẩm xà. Nhưng hiển nhiên nó chủ nhân thực bình dân, trực tiếp lấy nó biệt xưng thái hoa xà đương tên, đơn giản thô bạo trắng ra đến nước này, cũng là không ai. Thái hoa xà thấy Lạc Tịch nhìn chằm chằm vào chính mình xem. Nó le le lưỡi, ngẩng lên đầu, làm chính mình thoạt nhìn càng thêm uy vũ hùng tráng một chút. Sách, tiểu tể tử như thế nào không ra, trốn trốn tránh tránh thật không tiền đồ, liền tính đều là loài rắn, nhãi danh kia khẳng định không nó như vậy cường đại kiện mỹ. Thái hoa xà coi thường Lạc Tịch yêu sủng, cảm thấy kia thằng nhãi con cũng chỉ là cái vận may đụng phải chủ nhân tốt. Không nghĩ tới tránh ở trong tay áo tiểu kim long càng ghét bỏ nó. Tiểu kim long ngắm liếc mắt một cái thái hoa xà, chỉ cảm thấy xấu bạo, nhìn xem kia nâu đen sắc phải, mặt trên còn có màu đen vằn, trung gian còn kèm theo màu vàng, khó coi chết đi được. Tiểu kim long ghét bỏ quăng hạ cái đuôi, kim sắc cái đuôi nhọn nhọn ở cổ tay áo chợt lóe rồi biến mất. Thái hoa xà nhìn thấy, đột nhiên trợn tròn đôi mắt, mới vừa rồi đó là cái gì? Cái loại này ánh vàng rực rỡ, hình dạng hoàn mỹ vậy, đường cong duyên dáng cái đuôi, làm nó tim đập thật nhanh. Thái hoa xà cảm thấy chính mình đại khái là bị bệnh. Nếu không như thế nào sẽ bởi vì một cái tiểu tể tử cái đuôi mà tim đập như nổi trống. Phảng phất huyết mạch chỗ sâu trong kích động ở cuồn cuộn. Hỗn hợp khát vọng cùng thần phục, thái hoa xà ngốc ngốc nhìn Lạc Tịch cổ tay áo. Tê phun tin tử, muốn tìm tòi đến tột cùng. Hoàng đại tiên cảm thấy thái hoa xà thân là nó tiểu đệ. Này biểu hiện quá mất mặt, nó nâng chảo dẫm một chân xà, đem nó sau này đá đá. Thái hoa xà bị hoàng đại tiên trừng, thoáng thanh tỉnh vài phần. Nó bơi tới mặt sau đi phát ngốc, chính mình như thế nào sẽ bị một cái tiểu tể tử cái đuôi nhọn nhọn cấp mê hoặc. Kim sắc cái đuôi nhọn nhọn, nhãi danh kia là cái gì chủng loại? Chẳng lẽ là hoàng kim mãng cái loại này tàn thứ phẩm? Hoàng kim mãng là thuộc về bạch hóa đột biến loại, ở chính thức động vật giới xem ra, đó chính là có vấn đề tàn thứ phẩm. Ni thái hoa xà không nghĩ ra chính mình thẩm mỹ như thế nào. Đột nhiên vặn vẹo lên, rối rắm mau vặn thành bánh quai trèo. Lạc Tịch đến là rất rõ ràng. Long tộc là sở hữu vảy và móng loại bạch nguyệt quang. Đặc biệt là xà giao loại, huyết mạch đã khát vọng hóa rồng, lại trời sinh mang theo đối long tộc ngưỡng mộ cùng thần phục. Lạc Tịch nhéo một chút tiểu kim long, ý bảo nó đừng làm ầm ĩ. Bạch nguyệt quang cũng không phải là như vậy dễ làm. Đối mặt chân long nhân ra là các loại ngưỡng mộ thần phục, cam tâm tình nguyện phụng, nhưng tiểu kim long chính là nhân tạo long, vốn là huyết mạch không thuần, lực lượng vô dụng, còn như vậy tế như vậy tiểu, thật làm người nhớ thượng, nói không chừng một giây biến thảm án. Tiểu kim long rầm gì thanh, thuận theo bàn hào, nó cảm thấy chính mình không nên sớm như vậy bại lộ. Cứ như vậy đi ra ngoài, chẳng phải là sẽ bị này đàn tiểu động vật xem nhẹ. Lạc Tịch cũng là ý tứ này, liền tính thế giới có khai linh trí tiểu động vật, kia cũng là bình thường thường thấy động vật, gà, cẩu, xà, con nhím, chồn tư tư, tiểu kim long cùng chúng nó phong cách đều không nhất trí. Đột nhiên nhảy ra cái trong truyền thuyết thần thoại sinh vật. Còn như vậy nhược, tuyệt đối không kết cục tốt, đối mặt một phòng chờ mong ánh mắt. Lạc Tịch đem tiểu kim long càng hướng trong tay áo tắc tắc. Sau đó nhấp môi đặc biệt ngượng ngùng nói, nhà ta vị này đặc biệt nhát gan thẹn thùng, làm mọi người xem chê cười, mọi người, ngoặc kép, chúng ta mong đợi lâu như vậy, người cứ như vậy kết thúc. Đường Lạc Tịch ngang trời xuất thế, trên người quang hoàn lóe mù người mắt, lần này tuy rằng là Lý Quan chủ tổ chức ái sủng tâm đắc giao lưu hội. Nhưng không ít người cũng là hướng về phía đường Lạc Tịch tới. Bọn họ đều muốn nhìn một chút đường Lạc Tịch bên người kia chỉ tràn ngập linh tính tiểu động vật là cái gì, lấy thực lực của nàng cùng bối cảnh, liền tính vẫn là chỉ ấu tể, phòng chừng cũng là thực cưa thớt chân quý phẩm loại đi. Một đám người mắt trông mong nhìn, kết quả từ vào cửa đến bây giờ, nàng yêu sủng liền không lộ quá mặt, bọn họ vì làm nàng yêu sủng có thể yên tâm ra tới. Còn chuyên môn tránh đi trong chốc lát, kết quả cũng chỉ nghe được thanh âm ni còn tưởng rằng chính thức giới thiệu qua đi là có. Thể nhìn đến chính chủ, kết quả, thẹn thùng, ngươi có thể hay không tưởng cái càng dụng tâm lấy cớ. Vừa rồi cùng A Hoàng cãi nhau khi không phải còn nãi hung sao? Kia bạo tính tình đem nhân gia Hoàng đại tiên đều tức giận đến không nhẹ. Như vậy gia hòa còn sẽ thẹn thùng. Lừa ai đâu, mọi người dùng ánh mắt lên án. Lạc Tịch trực tiếp coi như không thấy được. Ai ánh mắt quá mức với thứ người nói. Nàng còn sẽ hồi cái tươi cười qua đi. Tuyệt sắc mỹ nhân hơi hơi mỉm cười. Kia lực sát thương quả thực. Cho dù là nhập môn nhiều năm đạo sĩ đều nao nao. Sau đó cười khổ rời đi tầm mắt, bắt đầu niệm thanh tâm chú. Thôi thôi, hôm nay nhìn không tới. Một ngày nào đó có thể nhìn đến. Bọn họ cũng không tin đường Lạc Tịch có thể đem cái kia tiểu gia hỏa tàng cả đời. Sao Lý quan chủ chờ không tiếng động giao phong kết thúc? Mới cười ha hả dẫn Lạc Tịch nhập tòa. Đại gia lao cắn, ăn đồ vật, giao lưu yêu sủng bảo dưỡng tâm đắc, thuận tiện bát quái một ít gần nhất thế giới phát sinh sự. Cái này tiệc trà cũng không phải quang nói chuyện phiếm, tham dự hội nghị các đạo sĩ trong tay đều có chút thứ tốt. Có chính mình có thể sử dụng thượng, có không dùng được liền lấy ra tới cùng người khác đổi. Đại bộ phận đều là cùng yêu sủng có quan hệ, cũng có một ít mặt khác ngoạn ý. Lạc Tịch lúc này mới phát hiện lần này tới đạo sĩ đều là có năng lực. Cùng lần trước Bạch Vân Quan cầu phúc pháp hội bất đồng. Lần đó đạo sĩ không thiếu người thường, chính là cái loại này nhìn không tới quỷ, cũng không vẽ bùa chào quỷ bản lĩnh, mà lần này tiệc trà đạo sĩ tuy rằng nhân số thiếu. Nhưng mỗi một cái đều là có thật bản lĩnh, bọn họ lấy ra tới trao đổi đồ vật hoa hòe loè loẹt. Cái dạng gì đều có. Trong đó thế nhưng còn có một ít đen tuyền, tản ra mùi lạ đan dược, Lý quan chủ là cái thận trọng, thấy Lạc Tịch ngây thơ bộ dáng liền biết nàng không thấy hiểu những cái đó là cái gì. Hắn tinh tế giải thích vài câu, còn nhắc nhở Lạc Tịch nếu là tốt nhất cho nàng tiểu gia hòa đổi một chút. Những cái đó đan dược đối này đó có linh tính tiểu động vật khá tốt. Lạc Tịch lúc này mới minh bạch, những cái đó thoạt nhìn quỷ dị đồ vật. Là dùng qua đi bảo tồn xuống dưới yêu tinh huyết nội đan cô đọng đan dược. Hiện đại xã hội đại yêu cơ hồ mai danh ẩn tích. Khai trí tiểu động vật nhiều nhất chỉ biết một ít trêu đùa người tiểu xiếc. Sống được so không khai trí cùng tộc thời gian trường điểm. Những mặt khác kỳ thật không nhiều ít khác nhau, mà này đó có linh tính tiểu động vật muốn trở nên lợi hại. Chỉ dựa vào nhật nguyệt tinh hoa tu luyện là không được. Hiện tại mạt pháp thời đại, linh khí suy yếu, nhật nguyệt tinh hoa đã sớm không còn nữa dĩ vãng thuần túy. Đây cũng là vì cái gì mấy trăm năm trước còn có thể thường xuyên nhìn đến có thể biến ảo hình người. Yêu, mà tới rồi hiện tại, loại này có thể hóa hình cơ bản tuyệt tích, cho dù nỗ lực tu luyện, khai trí sau tiến triển cũng không lớn, cũng vô pháp thoát ly thú hình. Bãi ở này đó tiểu động vật nhóm trước mặt giống nhau liền mấy cái lô. Hoặc là làm ác, dựa cắn nuốt người hoặc là động vật tinh huyết, có thể công lực đại trướng, nhưng hậu quả xấu cũng rất nhiều. Ông trời ở mặt trên nhìn đâu, làm ác quá nhiều, cuối cùng phần lớn đều là tiêu tán kết cục, liền chuyển thế cũng chưa khả năng, hoặc là chính là vì thiện, tìm một cái chủ nhân tốt, đi theo đạo sĩ hỗn công đức. Nếu là gặp được đại công đức đại cơ duyên, nói không chừng có thể lại tiến thêm một bước, nếu là không gặp được, vậy khoái hoạt vui sướng qua cả đời. Đời này ít nhất so đồng loại sống được trường, sau khi chết công tích tích góp nhiều nói, kiếp sau nói không chừng còn có thể đầu người thai. Cuối cùng một cái lộ chính là dựa ngoại vật thêm vào. Dựa cắn nuốt một ít thiên tài địa bảo, hoặc là hiện có hậu thế trời sinh linh vật. Hoặc là chính là dựa vào qua đi đại yêu tàn lưu xuống dưới tinh huyết nội đan. Cắn nuốt trong đó lực lượng, chuyển vì mình thân sử dụng, nhưng này đó tinh huyết nội đan đối tiểu động vật nhóm tới nói là cơ duyên cũng là nguy hiểm. Cắn nuốt thành công, là có thể trở nên lợi hại hơn. Thất bại, liền nổ tan xác mà chết. Tỷ như kia chỉ kêu A Hoàng trồn, ở gặp được Lý Quan Chủ phía trước, liền trải qua quá này vừa ra. A Hoàng từ sinh ra khởi chính là cùng cha mẹ cùng tộc cùng nhau ở sơn dã sinh hoạt. Sau lại cha mẹ đã chết, huynh đệ tỷ muội cũng một đám sống đến thọ mệnh cuối đã chết. Chỉ có nó như cũ là không lớn không nhỏ bộ dáng. Chưa từng có rời đi qua sơn dã, A Hoàng cũng không biết chính mình cùng mặt khác trồn khác nhau. Nó chỉ cảm thấy chính mình so chúng nó thông minh chút. Luôn là có thể làm những cái đó điều A con thỏ A chính mình đụng phải tới. Chờ cha mẹ huynh đệ tỷ muội đều chết hết, A Hoàng đem chúng nó chôn, như cũ ngủ ở nó sinh ra sơn động, mỗi ngày dựa vồ mồi sinh hoạt, thẳng đến một cái tà thuật sư phát hiện nó, muốn bắt sống nó, đó là một cái chuyện xấu làm nhiều tà thuật sư. Dựa vào đạo pháp kiếm lòng dạ hiểm độc tiền, nhân duyên quả báo dưới khấu phúc báo thọ mệnh, mắt thấy liền phải chết thẳng cẳng, tà thuật sư không cam lòng liền như vậy chết, đầy khắp núi đồi tìm khai trí yêu vật, sử dụng tà pháp giết chết, sau đó uống này tinh huyết ý đồ duyên mệnh, A Hoàng chính là bị tà thuật sư tìm được xui xẻo quỷ chi nhất. Chỉ là nó so mặt khác xui xẻo quỷ muốn may mắn một ít. Kia tà thuật sư thân thể đã không được, cũng không biết là mệnh đến cùng, vẫn là hoa mắt, ở sơn dã truy A Hoàng khi, một chân dẫm không lăn đi xuống, sau đó liền không khí, A Hoàng là cái mang thù, đợi nửa ngày thấy người nọ tựa hồ thật sự đã chết. Nó thở phì phì thoán qua đi quất xác, móng vuốt bắt được tà thuật sư quần áo khi, một cái tiểu bình sứ từ trong túi rớt ra tới, nút chai tắc không tắc lao. Một viên tròn vo đồ vật lăn ra tới, A Hoàng chỉ cảm thấy kia đồ vật đặc biệt hương, đặc biệt hấp dẫn nó. Nó không tự chủ được nhào qua đi, theo bản năng đem kia tròn vo đồ vật nuốt, sau đó chính là sinh tử tra tấn. Cũng may kia viên nội đan nguyên chủ nhân cũng không phải cỡ nào lợi hại đồ vật. Bất quá là một con thỏ tinh, ước chừng sống có trăm năm thời gian, bị tà pháp tra tấn giết chết sau. Nội đan cũng hao tổn chút uy lực, này đủ loại trùng hợp thêm lên, mới không có làm nuốt nội đan A Hoàng đi đời nhà ma. Hơi thở thoi thóp thống khổ quỳ dạp trên mặt đất, chờ tới cùng lão đạo sĩ tương ngộ, Lý Quan Chủ cứu này chỉ trôn, chờ nó tỉnh, nó cũng không muốn đi. Từ nay về sau liền Lý Quan Chủ liền nhiều một con tên là A Hoàng yêu sủng. Mà A Hoàng có thể miệng phun nhân ngôn. Cũng cùng nuốt kia viên nội đan có quan hệ, có nội đan đương cơ sở, lão đạo sĩ sau lại cấp A Hoàng tìm không ít thứ tốt. Mới làm A Hoàng có hiện giờ bộ dáng, trực tiếp cắn nuốt tinh huyết nội đan nguy hiểm rất lớn. Đạo môn từng có thể khống chế chim bay cá nhảy thủ đoạn. Tự nhiên cũng có một ít đi ngược chiều linh trí tiểu động vật hữu ích đan phương. Các đạo sĩ dựa theo đan phương đem tinh huyết nội đan làm chủ dược. Sau đó phụ lấy các loại dược liệu luyện thành đan dược. Như vậy cấp khai linh trí tiểu động vật dùng, nguy hiểm liền tiểu đến nhiều. Lý Quan Chủ ý cười doanh doanh giải thích xong, sợ Lạc Tịch khó có thể tiếp thu. Còn đặc biệt bổ câu, chúng ta là không cho phép ác ý hành hạ đến chết này đó tiểu sinh mệnh. Cho nên có thể lấy ra tới giao dịch đan dược nơi phát ra đều là hợp pháp. Dùng đến tinh huyết cùng nội đan hoặc là trước đây bảo tồn xuống dưới. Hoặc là từ tà thuật sư trong tay đoạt lại, Lạc Tịch đến là không có tâm lý chướng ngại. Ở Asmana, cá lớn nuốt cá bé là cơ bản sinh tồn quy tắc. Trường sinh loại chi gian vì sinh tồn lẫn nhau cắn nuốt quả thực quá bình thường. Đừng nói tinh huyết cùng nội đan, da lông cốt nhục đều có thể cùng nhau ăn. Lạc Tịch cúi đầu hỏi Tiểu Kim Long muốn hay không tới một chút nếm thử. Tiểu Kim Long rầm gì thanh, cự tuyệt, Lạc Tịch cùng nó không thuộc về thế giới này hệ thống. Chỉ sợ ăn cũng vô dụng, chỉ do lãng phí, vạn nhất ăn mắc lỗi liền càng không xong. Hơn nữa nó cũng không nghĩ như vậy liền bại lộ. Những cái đó các đạo sĩ rõ ràng là dùng đan dược câu dẫn nó đi ra ngoài đâu. Bất quá khó được chỗ tốt liền như vậy bỏ qua cũng rất đáng tiếc. Tiểu Kim Long ma xui quỷ khiến nghĩ đến mèo đen. Kia chỉ mèo đen có thể cắn nuốt sát khí. Nói vậy cũng coi như được với là có linh tình yêu loại đi. Mèo đen chính là nam thần miêu. Chính mình không thể ăn nói. Này chỗ tốt cấp mèo đen cũng giống nhau nha. Tiểu Kim Long tâm tâm niệm niệm cấp mèo đen mưu phúc lợi. Ở Lạc Tịch dò hỏi khi, nhỏ giọng nhắc nhở, cấp tiểu ngoan, Lạc Tịch ngẫm lại cũng là, chỉ là tiểu ngoan trước kia vẫn luôn biểu hiện cùng sủng vật miêu vô dị. Liên tính gặp qua đêm đó tiểu ngoan hung tàn một màn. Lạc Tịch cũng không thể khẳng định thứ này có thể hay không cấp tiểu ngoan ăn. Rốt cuộc nàng đối với hoa hạ yêu loại, là thiệt tình không có nghiên cứu. Lý quan chủ thấy thế, chủ động hỏi hỏi tình huống, tỏ vẻ có thể đem miêu đưa tới nhìn xem. Mèo đen vốn là thần quái, linh trí chưa khai nói là không tốt lắm phán đoán. Lạc Tịch được đến lý quan chủ cho phép, cấp Lục Hạo Chi gọi điện thoại, làm hắn đem tiểu ngoan đưa lại đây giám định một chút chủng loại. Cộng thêm cọ ăn, vốn dĩ cũng có thể thay đổi lấy về đi cấp tiểu ngoan ăn. Nhưng xem A Hoàng nuốt nội đan nguy hiểm như vậy, tuy rằng đan dược an toàn một chút, nhưng tiểu ngoan như vậy tiểu, chính mình lại không hộ lý kinh nghiệm, Lạc Tịch quyết định vẫn là làm tiểu ngoan ở lý quan chủ khán hộ hạ ăn tương đối an toàn. Điện thoại kia đầu Lục Hạo Chi, ngoặc kép, ai con mẹ nó ở hố hắn, hắn có thể hay không cự tuyệt yêu cầu này. Sao Sở Cảnh Hằng mấy ngày hôm trước ở đàn liêu nói Lục Hạo Chi bát quái. Sau đó bị giáo dục qua sau, hắn nín thở đơn phương cùng Lục Hạo Chi tuyệt giao, thề trừ phi Lục Hạo Chi chủ động liên lạc chính mình. Nếu không tuyệt đối không để ý tới nam nhân kia, làm một con độc thân cẩu. Sở Cảnh Hằng sinh hoạt thực quy luật, đi làm, tan tầm, trực đêm ban, làm phẫu thuật, kiêm chức cấp bệnh tâm thần làm tâm lý khai thông, ngẫu nhiên cùng bạn tốt đi thả lỏng một chút. Hiện tại đơn phương cùng bạn tốt tuyệt giao chung, hắn chỉ có thể dẫm lên tan tầm điểm, đần độn vô vị từ bệnh viện rời đi, còn chưa đi đến gara, điện thoại vang lên, Sở Cảnh Hằng xem trên màn hình biểu hiện là Lục Hạo Chi. Tức khắc tinh thần tỉnh táo, ha, làm ngươi khi dễ lão tử, hiện tại còn không phải nhịn không được muốn cùng lão tử hòa hào. Hắn rụt rè chờ điện thoại nhiều vang lên hai tiếng. Mới phô trương tiếp lên, nghĩ nhất định phải Lục Hạo Chi nhiều lời vài câu lời hay mới được. Kết quả kia đầu truyền đến Lục Hạo Chi lãnh đạm thanh âm. Đơn giản chỉ có mấy chữ. Đến nhà ta tới, giúp ta đem miêu đưa đi giáo hội đạo giáo, Sở Cảnh Hằng. Ngoặc kép chấm hỏi, gì, uy, ngươi đừng quải a, liền như vậy một câu, ngươi làm len sợi đâu. Sở Cảnh Hằng trừng mắt bị cắt đứt điện thoại. Trở tay hồi bát, kia đầu tiếp khởi sau, Lược Hạ càng lãnh khóc một câu, nhanh lên tới, đừng cọ sát, Sở Cảnh Hằng, dựa một tiếng. Rất muốn không để ý tới Lục Hạo Chi, nhưng bước chân lại không tự chủ được hướng đi xe, lái xe đi trước Lục Hạo Chi chung cư, tính, cái kia lãnh đạm tiểu tử đều mở miệng nói, giúp hắn. Này bốn bỏ năm lên một chút chính là cầu hóa tốt bậc thang sao? Bất quá đi một chuyến không thể nào nói nổi. Sao Sở Cảnh Hằng tới chung cư khi, Lục Hạo Chi không ở, hắn là chính mình ấn mật mã tiến môn. Hắn xem xét Lục Hạo Chi sau lại cho hắn phát tin nhắn. Mặt trên có chung cư vào cửa mật mã, giáo hội đạo giáo địa chỉ cùng đường Lạc Tịch điện thoại. Hiển nhiên là đường Lạc Tịch yêu cầu đem miêu đưa quá khứ. Sở Cảnh Hằng phun táo, dựa. Cấp tiểu mỹ nhân xung xoe Lục Hạo Chi đều không tích cực. Như vậy sẽ không biểu hiện, hắn thật sự có thể truy đến nhân ra sao? Quen cửa quen nẻo vào chung cư, Sở Cảnh Hằng, meo meo kêu vài tiếng, hướng trên ban công đi, tìm kiếm phải bị vận chuyển miêu. Đã trước tiên biến thành mèo đen Lục Hạo Chi ngồi xổm trên sofa. Mặt vô biểu tình giật giật. Phát ra điểm tiếng vang nhắc nhở mắt mù bạn tốt, Sở Cảnh Hằng vừa quay đầu lại, nhìn đến mèo đen ngồi xổm màu đen trên sofa sâu kín nhìn chính mình. Hắn bị hoảng sợ, ngay sau đó cười đi tới chào miêu. trong miệng còn tiện hề hề trêu chọc nhân ra mèo đen. Mèo mèo, người như thế nào như vậy hắc? Hắc đều phải cùng sofa hòa hợp nhất thể, Lục Hạo Chi cao lãnh coi như không nghe được. Chủ động nhảy đến trên tay hắn, tránh cho chậm trễ thời gian. Sở Cảnh Hằng vẫn là đầu một hồi nhìn thấy như vậy chủ động dính người Miêu. Có chút không thói quen lẩm bẩm thanh, mang theo Miêu chuẩn bị rời đi, đều đi tới cửa, hắn có điểm khát, bước chân một quải tính toán đi phòng bếp tủ lạnh lấy bình nước uống. Hắn nhớ rõ Lục Hạo Chi tủ lạnh có sữa chua cùng nước khoáng. Lục Hạo Chi thấy thế, cảm thấy không ổn, Sở Cảnh Hằng đã muốn chạy tới phòng bếp cửa. Nhĩ Tiêm nghe được trong phòng bếp giống như có động tĩnh gì. Có tạc, đốn hạ, Sở Cảnh Hằng nhanh chóng đem mèo đen buông, vớt lên một phen tiện tay ghế dựa kéo ra phòng bếp đón đỡ môn. Chuẩn bị dùng ghế dựa tạc vựng bên trong cái kia to gan lớn mật tạc. Kết quả tạc không thấy được, hắn ở trong phòng bếp thấy một con cùng phía trước chảo kia chỉ giống nhau như đúc mèo đen. Sở Cảnh Hằng, ngoặc kép, Lục Hạo Chi, ngoặc kép, phòng bếp nội nãi Miêu thấy người tới, không chút nào sợ người lạ từ trong ổ mèo đứng dậy. Vui vẻ vòng quanh Sở Cảnh Hằng, miêu miêu miêu. Sở Cảnh Hằng há hốc mồm, như thế nào còn có một con mèo? Tân mua, hắn nhìn nhìn phòng khách mèo đen, lại cúi đầu xem xét trên mặt đất kia chỉ. Dựa, Lục Hạo Chi đây là cái gì tật xấu? Thích chữ hàng mèo đen. Lục Hạo Chi đã không nghĩ nói chuyện, chính là vì tránh cho loại tình huống này, hắn mới đưa nãi Miêu nhốt ở phòng bếp, còn chuyên môn khai Miêu đồ hộp trấn an nó, làm nó ngoan ngoãn ngốc tại phòng bếp chờ. Tiểu nãi Miêu dĩ vãng cũng không phải đặc biệt ái kêu. Đặc biệt ở có ăn thời điểm, đặc biệt an tĩnh, nhiều nhất chính là ăn cái gì tình hình lúc ấy phát ra một đinh điểm động tĩnh. Như vậy nhẹ động tĩnh không dán môn là nghe không được. Nhưng ai cũng không nghĩ tới Sở Cảnh Hằng sẽ đột nhiên khát tưởng uống nước. Còn đặc biệt không khách khí thẳng đến phòng bếp tủ lạnh. Sau đó Lục Hạo Chi lo lắng che giấu một màn đã bị đánh vỡ. Cái này thảm án làm Lục Đại Thiếu nhận thức đến. Tàng Miêu tuyệt đối không thể đặt ở phòng bếp loại địa phương này. Sở Cảnh Hằng khó khăn. Có điểm không rõ ràng lắm nên chào nào chỉ Miêu. Hắn cấp Lục Hạo Chi gọi điện thoại. Kia đầu lại không người tiếp nghe. Tính, đều bắt đi đi. Hắn khom lưng xách lên bên chân nãi Miêu. Sau đó đem phòng khách mèo đen cũng cùng nhau nhét vào trong lòng ngực. Dù sao Lục Hạo Chi nguyên lời nói là đến nhà ta tới. Giúp ta đem Miêu đưa đi giáo hội đạo giáo. Nếu cũng chưa nói mấy chỉ. Nói không chừng là toàn muốn đâu. Bất quá Đường Lạc Tịch ở giáo hội đạo giáo muốn mèo đen làm gì? Tổng không phải là dùng mèo đen trừ tà đi. Đem hai chỉ Miêu nhét vào trong xe. Sở Cảnh Hằng chọc chọc Miêu bụng. Vẻ mặt cảm khái. Các ngươi cũng không dễ dàng. Như vậy tiểu liền phải chính mình kiếm sữa bột tiền a, Lục Hạo Chi. Ngoặc kép. Thật sao nãi Miêu đột nhiên nhìn đến cùng chính mình không sai biệt lắm lớn nhỏ đồng loại. Một cái kính hướng Lục Hạo Chi trên người tễ. Nó duỗi chảo ôm lấy Lục Hạo Chi. Muốn cho hắn liếm mau tỏ vẻ hữu hảo. Lục Hạo Chi bình tĩnh nâng chảo đầy ra xuẩn Miêu. Cự tuyệt cùng nó làm liếm mau giao lưu. Sở Cảnh Hằng thừa dịp chờ đèn đỏ khi nhìn mắt. Không tán đồng đem tiểu nãi Miêu xách đến mèo đen bên cạnh. Còn giúp trợ nãi Miêu trấn áp mèo đen phản kháng, làm nãi Miêu nước miếng hồ mèo đen vẻ mặt, hắn vui mừng vỗ vỗ mèo đen sọ não, đều ở tại một cái dưới mái hiên, muốn hữu ái a, mèo đen Lục Hạo Chi yên lặng nhịn. Chỉ dưới đáy lòng mắng một câu, mẹ nó thiểu năng trí tuệ, sao Sở Cảnh Hằng đem xe chạy đến giáo hội đạo giáo cửa. Cấp Lạc Tịch gọi điện thoại. Lạc Tịch thu được hai chỉ giống nhau như đúc mèo đen. Cả người đều là mộng bức, hai chỉ tiểu ngoan, Sở Cảnh Hằng sửng sốt, như thế nào Đường Lạc Tịch cũng không biết Miêu là hai chỉ. Này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ mặt khác một con mèo là Lục Hạo Chi chuyên môn giấu đi? Chuẩn bị cấp Đường Lạc Tịch một kinh hỉ. Hiện tại ngẫm lại, kia đệ nhị chỉ Miêu hình như là bị nhốt ở phòng bếp. Sở Cảnh Hằng hậu chi hậu giác nhận thấy được, chính mình khả năng hỏng rồi bạn tốt kế hoạch. Hắn trong lòng kêu một tiếng tao, lập tức mất bò mới lo làm chuồng. Này không phải Hạo Chi tính toán cho ngươi một kinh hỉ sao? Một con mèo nhiều cô đơn, hai chỉ ở bên nhau có cái bạn nhi, lẫn nhau làm bạn sao? Ha ha, ngươi xem Hạo Chi nhiều có tình yêu, có phải hay không? Đừng nhìn hắn luôn là mặt lạnh, kỳ thật nội tâm mềm mại đâu, mèo đen lục Hạo Chi muốn lấp kín sở cảnh hàng miệng. Lạc Tịch yên lặng nhìn hai chỉ mèo đen, kinh hỉ, miêu là lục Hạo Chi, vì cái gì là cho nàng kinh hỉ, nói không thông nha, nàng lại không phải đặc biệt thích lông xù xù, vì cái gì bọn họ đều cho rằng nàng là Mao Nhung khống. Hơn nữa tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm, liền tính muốn lại dưỡng một con làm bạn, vì cái gì còn đều là mèo đen. Lục Hạo Chi đối mèo đen yêu thích có phải hay không có điểm cố chấp? Có phải hay không không cần hai chỉ? Ta đây đưa trở về một con đi, Sở Cảnh Hằng cảm thấy lược xấu hổ. Tách ra đề tài, Lạc Tịch lẩm bẩm, cứ như vậy đi, ta đều phân không rõ cái nào là tiểu ngoan. Đều mang đi vào làm lý quan chủ nhìn xem monster, Sở Cảnh Hằng rất cảm thấy hứng thú hỏi câu. Nha, còn chuyên môn tìm cái quan chủ thấy bọn nó, thật là phải làm trừ tà pháp sự đâu. Kiềm chế điểm A, miêu còn nhỏ đâu, Lạc Tịch lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Không phải trừ tà, là muốn cho chúng nó biến thành lợi hại Sơn Đại Vương. Sở Cảnh Hằng vẻ mặt hoảng hốt đi rồi. Hắn cảm thấy chính mình đã nháo không hiểu 19 tuổi nữ hài trong đầu đều là cái gì. Sơn Đại Vương là cái quỷ gì? Qua đi cái loại này chiếm núi làm vua ác bá sao? Dựa một con mèo đương Sơn Đại Vương. Hỏi qua lão hổ ý kiến sao? Nhân ra lão hổ đồng ý sao? Sao? Hết chương.